Chương 89, Super Earth Island, Crystal Onyx. Ở bộ kẻ mẩn trung tâm nghỉ ngơi một buổi tối ở giỏi tiểu thư nơi đó thu hồi ký gửi bộ kẻ mẩn sau, Long một nhóm đang chuẩn bị ly khai mẹn đạ dìn Island thì, mặt sóc nhưng truyền đến tiếng kêu gạo, đại gia quay đầu nhìn lại, là Camitzer. Camitzer tiểu thư, tối hôm qua món ăn ăn qua, bữa sáng chúng ta ở bộ kẻ mẩn trung tâm khu NG dùng qua. Xin hỏi ngươi hiện tại còn có chuyện gì sao? Đại sĩ đứng ra che ở cả mịt giờ trước mặt nói rằng. Long vẫn cảm giác đại sĩ đối với cả mịt giờ tựa hồ không phải như vậy rất hữu hảo. Các nàng là lần thứ nhất gặp mặt đi. Lẽ nào thật sự đồng hành là hoan ra sao? Cả mịt giờ ở trong tay con kia đã tờ ra ché nổ bao bao trong lật qua lật lại. Tìm ra một tấm vé tàu dùng bất đắc dĩ giọng điệu nói rằng. Bởi đi tới mẹn đã dìn ai lần thời điểm liền đính hảo ngày thứ hai ly khai vé tàu thế nhưng là không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy, vì lẽ đó tấm kia vé tàu hiện tại quá thời hạn mà ta hai ngày nay lại bận bịu không có thời gian đi đổi phiếu, chờ tới hôm nay sáng sớm thời điểm mới phát hiện chuyện này. Cả mít giờ chỉ trải qua chạy khỏi cảng du thuyền đối với Long nói rằng, hiện tại thuyền trải qua ly khai, mà xuống một tốp muốn khi đến ngọ. Lập tức cả mịt giờ ra hiệu một tí tựa ở hải lý cái kia to lớn kẹn tạc dần, ý tứ không cần nói cũng biết. Long lập tức hiểu được quay về cả mịt giờ nói rằng, chúng ta là vì khiêu chiến họ gen liên minh mà tiến hành lữ hành, vì lẽ đó con đường là cố định an bài, vì lẽ đó mang ngươi ly khai mẹn đã dìn ai lần là không có vấn đề, thế nhưng khi đến cái hòn đảo sau ngươi hay là muốn chuyển tuyến nha. Cả mịt giờ liên tục xua tay nói rằng, cái kia không quan trọng lắm. Ta lần này đến họ rèn dạ chập lẩy gỗ chính là nghỉ phép du ngoạn lãnh hội một tí nơi này miền Nam phong quang, vì lẽ đó cũng không có cố định du lịch con đường. Bất qua họ rèn dạ chập lẩy gỗ QNZ có liên minh sao? Long gật gật đầu nói, họ rèn liên minh lại gọi họ rèn cờ dịu liên minh, họ rèn dạ chập lẩy gỗ bởi địa lý nguyên nhân hạn chế, vì lẽ đó nơi này liên minh thi đấu cùng năm đa ý đi A khu liên minh không thể đánh đồng với nhau, rất nhiều huấn luyện gia cũng không biết. Nếu ngươi cảm thấy không thành vấn đề, như vậy chút chuyện nhỏ này không tính là gì. Long lập tức không nhìn đại sĩ đưa tới ánh mắt phẫn nộ quay về mẹ ra hiệu đạo, xin nhờ ngươi. Miêu mẹ ngón tay một điểm, Long cùng sạp gì nạ, su gì, đại sĩ còn có cả mịt giờ trong nháy mắt liền xuất hiện ở thẹn tạc dần trên đầu. Thẹn tạc dần thân thể hướng về ngoài khơi trầm xuống hơn nửa bộ phận chỉ để lại đầu to ở trên mặt biển từ từ mà du xuất mẹn đã dìn ai lần cảng. To lớn kẹn tạc dần ở hải lý không nhanh không chậm mà bơi lội, này miền Nam tiểu đảo tuy rằng nhiệt độ tương đối cao thế nhưng ở trên biển rộng vẫn tương đối sảng khoái, lạnh lẽo gió biển lựa tờ nhe qua mặt sau đó sẽ nằm ở kẹn tạc dần trên người tắm rửa ánh mặt trời thực sự là phi thường thích ý cả mịt dở thân một cái to lớn lại eo nói rằng, có một con thủy hệ họa tờ hai bổ kẹ mẩn thực sự là vô cùng tiện lợi đây, này so với thừa dịp du thuyền muốn thoải mái rất nhiều nha. Suzy nói rằng, xác thực là như vậy, cái cảm giác này thật giống như là toàn bộ người ở trong biển rộng phiêu bạt trườn như thế cho người một loại rất thư thái sảng khoái cảm giác. Đây là cưỡi du thuyền thì không có cách nào cảm nhận được cảm giác, dù sao nhân loại cùng bộ kẻ mẩn đều là thiên nhiên một phần. Đại sĩ quyệt quyệt miệng ngồi vào Long bên người kéo Long ống tay áo nhỏ giọng nói, ngươi không phải là muốn cu nở dê mang theo nữ nhân này cùng chúng ta đồng thời lữ hành, chúng ta cùng mục đích của nàng không giống nha. Chúng ta không phải là khách du lịch. Long rất lớn nằm nhoài tẹn tạc dần trên người cười ha ha. Phía trước ngươi không phải nói chúng ta lần này đến họ rèn dạ chập lẩy gỗ chính là lữ hành còn có thuận tiện còn có nghỉ phép tới sao yên chí. Hoặc khen người ta còn không muốn cùng chúng ta đồng thời đây. Lần này chỉ là đáp cái thuận phong thuyền. Sắp dĩ nạ ôm mẹ tỷ ông đi tới rất hiếm có mà mở miệng nói chuyện đạo. Ta cảm thấy lữ hành thêm cái người sẽ khá thú vị một điểm. Long kinh ngạc nhìn sạp dĩ nạ. Không nghĩ tới trước đây tính tình quái gở tự mình đóng kín sạp gì nạ hiện tại hội có ý nghĩ như thế cũng thật là ra ngoài nhân ý liêu đây. Các ngươi xem, phía trước có cái tiểu đảo hư đã xì chạm chỉ vào xa xa một điểm đen hương phân nói. Họ rèn dạ chập lẩy gỗ mặc dù là do từng tòa tiểu đảo xuyến thành, thế nhưng nơi này mỗi cái tiểu đảo nhưng đều là đường cụ đặc sắc, cái này cũng là họ rèn dạ chập lẩy gỗ năng lực lượng lớn hấp dẫn du khách nguyên nhân. Hà Su Dĩ lấy ra GPS hướng dẫn nghi nhìn một chút nói rằng, phía trước hòn đảo nhỏ kia là một cái chuyên môn chế tác pha lê hàng Mỹ nghệ hòn đảo, nơi đó có dũng khí đặc thù khoáng sản lợi dụng loại này khoáng vật chất tinh luyện ra pha lê chế tắc thành hàng mỹ nghệ đều trông rất sống động nha. Nay thực sự là quá tốt rồi, ta hảo muốn nhìn một chút loại kia hàng mỹ nghệ nha. Đại sĩ hưng phấn nói. Long Trạm nhìn cả Mịt Giờ nói rằng, cả Mịt Giờ tiểu thư không bằng cùng đi ra xem một chút đi. Đó là đương nhiên, ta nghĩ đi mua mấy cái trở lại lưu làm kỷ niệm. Cả Mịt Giờ vỗ tay đạo. Nếu đại gia cũng không có ý kiến, như vậy tẹn tạc dần, liền hướng về hòn đảo nhỏ kia đi tới đi. Long vung tay lên hăng hái mà nói rằng, tòa này gọi sủ bờ ở hai lần hòn đảo không có đại cảng, vì lẽ đó chỉ có thể xa xa mà lợi dụng sạp gì nạ tệ lẹ bọt. Nói đến cuộc du lịch có mẹ cùng sạp gì nạ thực sự là thuận tiện không ít. Hòn đảo nhỏ này diện tích không lớn, chỉ có một cái thương mại nhai, tảng đá xanh đường phố hai bên đâu đâu cũng có chế tác cửa hàng, nhị tạ lang khắp nơi đều là pha lê hàng mỹ nghệ. Cùng bình thường nhìn thấy pha lê không giống, nơi này làm được đồ vật nhưng là hoặc là tỏa ra ánh sáng lung linh hay là óng ánh, tùy tiện một cái đều là tuyệt đối chân phẩm. Long nhìn từng cái bị pha lê điêu khắc mà thành bộ kệ mẩn chế phẩm QNZ không tự chủ được hưng khởi mua dục vọng, khắp nơi quan sát có hay không đáng giá mua thương phẩm. Một cái Shizu, đưa cho Dù Kỳ, một cái Giờ Giả Tin Y, đưa cho Giới Lệ, một cái Gở Giảo Lì Thờ, đưa cho Gian. Như thế từng nhà chọn đã qua chọn có 4, 5 cái. Mà mấy người phụ nhân bên kia QNZ ở chọn từng người yêu thích trang sức. Nữ nhân mua muốn trời sinh liền so với nam nhân muốn cường. Ngay khi Long như thế ai ra cuống gặp thời hậu một cái trống chân cửa hàng hấp dẫn sự chú ý của hắn, nói no trống chân thế nhưng nó còn xếp đặt một cái thương phẩm, một cái giường như thủy tinh rô nở dê như Onyx pha lê chế phẩm. Nếu như phía trước nhìn thấy những bộ kẹ mẩn đó pha lê chế phẩm chỉ là trông rất sống động như vậy cái này Onyx chính là chân chính như sống lại như thế. Chẳng trách cửa hàng này giống tuyết. Hóa ra là chuyện làm ăn tốt như vậy duyên cơ A Long không kìm lòng được mà thở dài nói. Chuyện làm ăn hảo bên cạnh cửa hàng ông chủ ha ha cười nói, cửa hàng này ông chủ là chúng ta nơi này xưng tên không có thiên phú. Không có thiên phú cả Mịt Giờ cũng bị cái này thủy tinh bình thường Onyx hấp dẫn, nghe thấy nhà cách vách cửa hàng ông chủ sau một mặt không tin. Ông chủ giải thích, cửa hàng này trước đây xác thực là chúng ta nơi này chuyện làm ăn tốt nhất một ra. Vị lao sư kia phó là chân chính pha lê hàng mỹ nghệ đại sư, cái này cờ dít tổ Onyx chính là hắn kế tác. Thế nhưng từ khi vị lao sư kia phó tạ thế qua đi, hắn cháu trai kế thừa này cửa hàng tới nay không có chế tác quá một cái thành công tác phẩm cùng ra ra hắn thực sự là kém quá hơn nhiều. Vì lẽ đó cửa hàng này sau đó liền sa sút, trong cửa hàng chỉ có một kiện trước đây sư phụ già thành công nhất cái này tác phẩm. Không phải như vậy, ngươi nói bậy. Kaka ta nhất định sẽ làm ra thành công pha lê chế phẩm. Một cái đầu đinh đại tiểu cô nương không biết từ nơi nào chui ra lớn tiếng phản bác. Được rồi, thắc Kaka ngươi phúc, tiệm của ta diện chuyện làm ăn mới tốt như vậy. Người ông chủ kia không muốn cùng một cô bé tử tính toán vì lẽ đó ở trong cửa hàng khách tới người sau vội vàng đuổi trở lại không làm loại này không có ý nghĩa tranh luận. Tiểu muội muội, nay cửa hàng là nhà các ngươi à? Ngươi tên là gì cả Mịt Giờ ngồi xổm người xuống lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười quay về cái này chắc đáng yêu tóc sừng dê có một mặt tàn nhang tiểu cô nương ôn nhu nói. Ta mạ gì xạ? Nhìn trước mắt cái này mị lực bắn ra bốn phía đại tỷ tỷ mạ gì xạ không chút nào ẩn dấu đạo. Hiện tại ca ca ta mạ tệ ổ kế thừa ra ra công tác. Long, sao rồi sủ gì cùng đại sĩ sạp gì nạ đi tới dò hỏi. Ha ha, đụng tới một cái tiểu cô nương khả ái. Long sờ sờ cái này gọi mạ gì xạ tiểu lò lì đầu nói rằng, ca ca ngươi đây, có thể mang chúng ta đi không thế nhưng tiểu lò lì khả năng là đối với Long tự ý mò đầu của nàng bất mãn hết sức vì lẽ đó căn bản là không để ý tới Long một cái vỗ bỏ Long đại thủ, Long không thể làm gì khác hơn là lúng túng thu hồi thủ trưởng. Cả Mịt Giờ một cái ôm lấy mạ gì xạ tiểu lò lì hông đến, mạ gì xạ tiểu muội muội. Mang chúng ta đi trong nhà của ngươi nhìn được không mạ gì xạ lập tức không chút do dự mà gật gật đầu, Long tức xạ mặt lại, không nghĩ tới bị một cái tiểu lò lì không nhìn. Bất quá xem cả Mịt Giờ ôm lấy tiểu lò lì thời điểm Long đột nhiên có cảm giác hoảng hốt, nữ nhân này không chỉ là mỹ lệ, tương lai nhất định sẽ là một cái hiền thê lương mẫu. Trong cửa hàng bộ chế tác xưởng, một người thanh niên đang cùng một con chặt mì ổng chính ở mồ hôi đầm địa công tác. Hẳn là chính là mạ gì xạ nói ca ca mạ tệ ổ. Ca ca. Mạ dị xạ kêu to một tiếng, người thanh niên kia xoay người thủ phát hiện trước muội muội nàng bị một ca y vo cờ người đặc biệt cao gầy mỹ lệ dị thường nữ nhân ôm vào trong ngực. Mạ dị xạ, ngươi có phải là cho người ta thêm phiền phức? Mạ tệ ố đầu tiên là trách cứ một tiếng lập tức đối với cả mịt giờ cúc cung nói xin lỗi, thực sự là xin lỗi. Cả mịt giờ đem tiểu lọ lì thả xuống sờ sờ đầu của nàng quay về mạ tệ ổ cười nói, ngươi hiểu lầm, muội muội ngươi mạ dị xạ rất đáng yêu là na nở dê mang chúng ta tiến vào tới xem một chút. Ồ, nơi này có gỗ nhìn pha lê chế phẩm ư, thật đáng yêu nha. Đại sĩ như là đột nhiên phát hiện tân đại lục bình thường chỉ vào bên cạnh trên bàn bày hai cái pha lê chế phẩm nói rằng. Thế nhưng lập tức na nở dê lại nhi u ma y không xác định nói. Bất quá cái này gỗ nhìn thấy thế nào lên ngơ ngác cảm giác. Long nhướng mắt trâu, cặp kia mắt cá phao xem ra lưu lại mới là lạ. Hắn là ôm hận tham gia bộ kẹ mẩn kiểm xác định thi thực chiến lần kia cũng là bởi vì đánh vào người này mới khiến cho hắn tiêu sái mạnh mẽ tấn công lưu phái chiến thuật triệt để hóa thành bọn nước cuối cùng hay là dùng hèn mọn biện pháp mới thắng lợi. Mạ tệ ố nhưng là trực tiếp đi tới, đúa lớn cạch cạch hai lần, đem này hai cái pha lê chế phẩm trực tiếp gõ cái nát tan. A, hảo đáng tiếc nha. Su gì tiếc nuối nói. Nay chỉ là không có linh hồn đồ body tác phẩm, căn bản không thể xem như là chân chính hàng mỹ nghệ. Mạ tệ ô nói rằng, cùng ông nội ta so ra con nở ke mở xa là mở chính là cái này cờ giết tổ ô nịp tác phẩm không đã xì thở dài nói, ta đầu tiên nhìn thấy còn tưởng rằng là sống. Đó là ông nội ta một lần ở cái này đảo trên núi nhìn thấy cờ giết tổ ô nịp sau chế tác được. Mạ tệ ồ hí hư nói, từ đó về sau ra ra làm được pha lê chế phẩm lại như là bị giao cho linh hồn giống như vậy, mà ta vẫn không cách nào đạt đến ra ra loại trình độ đó. Thật sự có cờ giết tổ ồ nịp tồn tại sao Sủ Di kinh ngạc nói, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại kia ồ nịp đây. Long nhìn thấy sạp Di nạ cùng đặc sĩ đưa tới ánh mắt nhún vai nói, không nên nhìn ta con kia ồ nịp chỉ là thân hình cao lớn một điểm thôi, thế nhưng hay vẫn là nham thạch thân thể. Hiện tại hắn QNZ tiến hóa thành Sullis, vì lẽ đó thủy tinh thân thể Onyx ta cũng không biết. Long nói thầm trong lòng một câu, chính là biết QNZ không biết được nó hiện tại ở chỗ nào, lại không phải mỗi cái chi tiết nhỏ đều nhớ thanh thanh sở sở. Mạ tệ ô một mặt ngóng trông mà nói rằng, cờ giết tổ Onyx là pha lê chi thần, ta nghĩ tìm tơ y con kia cờ giết tổ Onyx thu phục nó hay là ta có thể cùng ông nội ta như thế thu được thế nào giao cho pha lê chế phẩm linh hồn linh cảm. Đại tỷ tỷ, ngươi năng lực không thể giúp một chút ca ca ta. Mạ gì xạ tiểu lọ lì ôm lấy cả mịt giờ chân nhỏ một bộ điểm đạm đáng yêu vẻ mặt cầu xin đạo. Cả mịt giờ nhìn thấy tiểu lọ lì vẻ mặt đó tâm một tí mềm nhũn đem ánh mắt nhìn về phía Long, sắp gì nạ cùng đặc sĩ cu nở dê cũng trong lúc đó nhìn lại. Liền ngay cả sủ dị cu nở dê hai tay tạo thành chữ thập đối với Long cầu xin đạo, ta cu nở dê rất muốn nhìn xem nắm giữ thủy tinh thân thể Onyx. Thẹn thùng, đều nhìn ta đây. Long cái chán toát mồ hôi lạnh nói rằng, ta có thể giúp bận bịu bất quá tìm không tìm đến ta nhưng là không dám hứa chắc nha. Mạ tệ ố nhìn thấy chúng nữ toàn bộ đưa ánh mắt tìm đến phía Long tuy rằng nghi hoặc thế nhưng cu nở dê suy đoán Long là cái vô cùng nhân vật lợi hại. Hiện tại đã có người hỗ trợ hắn đương nhiên là hết sức cao hứng. Trên thực tế Long còn vẫn cảm thấy việc này mơ hồ là mờ. Có như vậy thần cờ giết tổ Onyx cũng chính là một con biến dị vổ kẹ mần thôi. Nhìn thấy nó liền có thể thu được đến nghệ thuật linh cảm mạ dị xạ tiểu ló lì lưu lại giữ nhà. Long cùng chúng nữ ở mạ tệ ổ dẫn dắt đi tới lúc trước mạ tệ ổ ra nhìn thấy cờ giết tổ Onyx trên ngọn núi nhỏ kia. Bất quá lớn như vậy vị trí căn bản không thể nào tìm lên mà. Long móc ra màu vàng giáo sư bạn cùng to lớn sật lì của bạn, đi ra đi, mẹ, sật lì. Miêu hống mẹ cũng còn tốt mà tệ ổ không quen biết đây là cái gì bộ kẹ mẩn, thế nhưng sật lì vừa ra hiện nhưng là đem mạ tệ ổ sợ hết hồn, chiều cao dài 20 mét tên to sắc liền như thế ở trên cao nhìn xuống nhìn sang dù là ai đều có chút áp lực. Lần thứ nhất nhìn thấy sật lì hơn nữa là tăng mạnh bản cả mịt giờ cu nở dê là hoa dung thất sắc. Một mặt cổ quái nhìn chằm chằm Long, khẳng định là hiếu kỳ tại sao Long bộ kẹ mẩn mỗi một người đều là vóc người lớn như vậy ra hỏa. Long nói với mẹ, dùng ố dạ nhận biết sật lịch biến hóa sau đó siêu tầm một tí nhìn có hay không đồng loại của hắn. Ố dạ ca mịt giờ hiếu kỳ nói, sật lịch là Onyx tiến hóa mô hình vì lẽ đó bọn hắn là đồng nhất bộ tộc, bởi vậy bọn hắn ổ dạ biến hóa là như thế, mà hòn đảo nhỏ này diện tích cùng vị trí địa lý nguyên nhân không quá thích hợp Onyx sinh tồn. Vì lẽ đó nếu như cờ giết tổ Onyx thật sự ở sinh sống ở nơi này bằng mẹ năng lực nhất định có thể tìm tới. Mọi người đối với ổ dạ không phải hiểu rất rõ mà vật này giải thích lên, Long không thể làm gì khác hơn là từ chối sau đó giải thích nhiệm vụ trước mặt là tìm tơ ý cờ giết tổ Onyx.